Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 399. Sau ngục huyền tà long ảnh thân còn mạnh hơn uy áp. Của uy áp này tựa như biển cả từ không trung chiếu nghiêng xuống. Muốn đem đại địa đều cho thật sâu ném ra một cái hố. Hạng thượng phía sau lưng cảm giác được một cỗ vô biên áp lực. Trong nháy mắt muốn đem chính mình đánh rớt ở phía dưới mặt đất. Lớn mật, đê tiện đồ vật, lại dám đánh nhiễu bổn vương ngủ say. Tự tại thiên, bổn vương hiện tại đem lực lượng cho ngươi mượn, thay bổn vương giết hắn. Kèm theo áp lực mênh mông bốc lên mà lên, còn có cái kia vô tận hung bạo long lực. Hạng thượng thân ở lòng đất, cũng y nguyên cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ kia đột nhiên xuất hiện, lại cũng không kém ngục huyền tà long lực lượng. Thậm chí, còn có một chút đè lại ngục huyền tà long cảm giác. Bổn vương, vậy thì là cái gì? Hạng thượng đầy trong đầu nghi vấn. Thể nội mới kình thiên trụ đại long thuật cấp tốc chuyển động. Một đạo long thuật từ trong đó tiến vào trong con mắt. Ngăn cản tại trước mắt đại địa đột nhiên như là biến mất một dạng. Ngục huyền tà long độc chế tầm bảo hình đại long thuật. Đại địa chi nhãn đại long thuật. Có thể xem thấu thế gian tất cả bùn đất 3.000 mét chiều sâu. Trên đời này, có chút ít trời sinh kỳ bảo. Nó là tạo ra dưới đất. Thế gian này, có chút long thú. Hắn một đời đều dưới đất sinh tồn. Có thể trên người nó vật liệu lại cực kỳ chân quý. Long huyền nhóm 10 điểm khó có thể phát hiện bọn chúng đến cùng ở nơi nào. Thế gian này còn rất nhiều mộng long cảnh. Bọn chúng cửa vào cũng giống vậy thâm tàng ở đen kịt không gặp ánh mặt trời lòng đất. Những cái này chưa bao giờ bị người thăm dò qua mộng long cảnh. Càng là hiếm có bảo tàng địa điểm. Muốn tìm được những vị trí này, những cái này vật liệu là mỗi một tên long huyền mộng tưởng. Nhưng chúng nó tồn tại đặc thù điều kiện, lại là bảo vệ bọn chúng nhất tấm bình phong thiên nhiên. Hạng thượng ở 100 năm thở dài trung học sẽ đại lượng long thuật. Đại địa chi nhãn long thuật liền là một cái trong số đó. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng bùn đất, hạng thượng nhìn đến tình huống trên mặt đất hơi sững sờ. Cái kia tràn ngập uy thế cùng lực lượng cường đại cường già. Là ngủ say ở một ngụm loại tựa như quan tài thủy tinh vật trong cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, một đầu muối tiêu tóc dài, mặc trên người chưa từng thấy qua cổ quái quần áo. Cái kia cũng không phải là quần áo, càng giống là một bộ chiến giáp. Hạng thượng có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia bộ chiến giáp là sống, mà cũng không phải gì đó vật chết. Tự tại thiên một tay nắm lấy quan tài, nhận lấy trong quan tài cường giả truyền tới lực lượng, chiến lực liên tục tăng vọt, thân thể cũng bởi vì không ngừng tăng lên chiến lực, mà bị tràn đầy càng cao lớn hơn, tựa như cỗ kia truyền đi lực lượng, có thể đem hắn cái này gần như vô địch thân thể. Sinh sinh chống đỡ nổ tung, lực lượng truyền lại. Hạng thượng phát hiện từ khi tiến vào này thời gian đầm lầy bên trong. Rất nhiều long huyền giới thiết luật đều đang tốc độ cao tiến hành lần lượt phá vỡ. Nơi này tất cả phảng phất đều cùng ngoại giới là hoàn toàn hai cái thế giới. Như thế mạnh cường giả vì sao lại đang ngủ say? Hắn ngủ say đến cùng là có ý gì? Đối mặt ngục huyền tà long loại này điên cuồng tồn tại. Tiếp tục ngủ say cơ hồ đồng đẳng với tự tìm cái chết. Hoàn cảnh nguy hiểm như thế, lại còn đang ngủ say. Là hắn không e ngại ngục huyền tà long, vẫn là hắn trước mắt căn bản liền không cách nào tỉnh lại. Không sợ ngục huyền tà long, hạng thượng cười lạnh, trước, đây chỉ là ngục huyền tà long một cái ảnh thân. Hơn nữa dựa theo ngục huyền tà long ý chí giải thích mà nói. Đây là thực lực của hắn yếu nhất một cái ảnh thân. Cho dù là ngủ say trong quan tài cường giả, cũng không khả năng không e ngại ngục huyền tà long. Chẳng lẽ, Hạng Thượng ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ trước mắt hắn thật tạm thời không cách nào thức tỉnh? Như vậy hắn lại là như thế nào? Không thông qua long trận tình huống phía dưới, đem lực lượng tạm thời cấp cho tự tại thiên đâu? Căn cứ long huyền thiết luật, loại chuyện này chỉ có thể thông qua số ít vô địch cao đoan long trận mới có thể làm được. Hắn không thông qua long trận, lại là làm sao làm được? Đủ loại nghi vấn ở Hạng Thượng trong đầu nhanh chóng hiện lên. Từ trong sơn động truy kích mà ra ngục huyền tà long. Giống nhau lúc đầu như vậy tiêu sái tà dị, không có chút nào bởi vì ngủ say tồn tại đột nhiên bộc phát, mà sinh ra cái gì bối rối cùng xu hướng suy tàn. Chỉ là quần áo trên người không còn như lúc đầu như thế sạch sẽ. Khắp nơi đều là rách dưới cái hố. Hiển nhiên, ở mới vừa đột nhiên, cường đại đến gần như vô địch ngục huyền tà long, cũng bỗng nhiên ăn một cái thiệt thòi. Chỉ là cái này cái thua thiệt lại không đủ để hắn thụ thương. Muốn chạy, cho bản tà long lưu lại. Ngục huyền tà long hai tay vân vê long thuật đại ấn. Trên bầu trời không gặp bất luận cái gì long thuật xuất hiện. Chỉ có từng cổ quy tắc chân lý đang vận chuyển. Tự tại thiên đánh tốc độ trong lúc đó cấp tốc hạ xuống. Ở lúc ban đầu nháy mắt, phảng phất đều bị cái gì lực lượng sinh sinh giam cầm đến không trung. Triệt để dừng lại trong nháy mắt. Đây là không gian. Hạng Thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngục huyền tà long đối long thuật cùng chân lý lý giải đã đạt đến thần long khó lường cấp độ. Không gian long thuật là đương kim cực kỳ thần bí nhất long thuật một trong. Truyền văn 10 đại bên trong long tước có một vị long tước đại nhân. Càng là tinh thông loại này hình long thuật, làm không gian ngưng kết đao vượt qua sắt thép, làm cho người ở trong đó nửa bước khó đi, thậm chí bị không gian lực lượng sinh sinh đè ép đến bảo. Truyền văn, vị kia giỏi về không gian lực lượng long tước đại nhân, đã từng một lần tức giận, trực tiếp đem người nhét vào nghìn vạn dặm biển rộng, sau đó người kia lại cũng không trở về nữa. Không biết là mệt chết rồi, vẫn là bị chết đuối. Không gian, sức mạnh bí ẩn khó lường. Kéo kẹt, tự tại thiên ở kiên cố không gian bên trong cưỡng ép di động ghé qua. Hai loại cường hoành lực lượng lẫn nhau xé rách xoay túm. Cái kia âm thanh chói tai, chính là tàng ở sâu dưới lòng đất Hạng Thượng cũng vô pháp ngăn cản. Ngục huyền tà long, ngươi nếu thả ta tự do rời đi, ngày sau ta nhất định làm cho ngươi hậu báo. Bằng không thì, bản tà long không quan tâm cái gì hậu báo. Bắt ngươi, bản tà long căn bản không cần cùng ngươi cò kè mặc cả. Cho bản tà long lưu lại, ngục huyền tà long năm ngón tay mở ra, to lớn long khí tay lần nữa lăng không vồ xuống. Chỉ là lần này long khí lớn trong tay ẩn chứa mênh mông long thuật chân lý. Không còn chỉ là từ long khí đơn thuần tạo thành đại thủ. Mỗi một ngón tay bên trong đều ẩn chứa vô số long thuật. Bọn chúng leo lên ở riêng mình chân lý phía trên. Ngươi, ngủ say ở trong quan tài cường giả phát ra một tiếng kinh hãi hận gào thét. Khiêng hắn quái vật tự tại thiên trong miệng cũng phát ra một tiếng chói tai gào thét. Kim loại một dạng làn da hướng ra phía ngoài phun trào lấy quái dị dòng máu màu xanh lục. Đem cái kia giam cầm áp xúc lên không gian. Sinh sinh ăn mòn mục nát. Cái này là đáng sợ đến bực nào một cái thân thể. Huyết dịch thậm chí ngay cả không gian đều có thể cho ăn mòn mục nát. Nếu như long huyền chạm đến loại này chất lỏng, chỉ sợ trong nháy mắt liền xương cốt đều bị hóa không còn sót lại cạn bã rồi a. Không gian cấm cố vừa mới bị ăn mòn ra, ngục huyền tà long cái kia đánh ra long thuật đại thủ lần nữa giáng lâm. Muốn đem cái này ngủ say quan tài, cùng khiêng quan tài trốn chạy tự tại thiên nhất lên bắt lấy. Cho bản tà long lưu lại. Ngục huyền tà long lấy cái thế tà thế mở ra năm ngón tay. Trong phút chốc thể hiện ra một cỗ tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. trên đời lại không có ta đồng dạng người khí thế, đánh ra không thể địch nổi chân lý long thuật. Tự tại thiên, ngủ say cường giả một tiếng khàn cả giọng gào thét, cái kia chuyển hóa trở thành quái vật tự tại thiên thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Kim loại một dạng dưới làn da đại lượng chất lỏng đang ngọ nguậy. Từ trong miệng phun ra một đạo đường kính nửa mét thô chất lỏng màu xanh biếc. Liều mạng, tự tại thiên nhất đạo chất lỏng phun ra. Thân thể khí tức bỗng nhiên giảm lớn. Thân thể cường tráng đều gầy yếu đi ba vòng. Khô đét không có bất kỳ cái gì quang trạch cùng lực lượng. Chất lỏng màu xanh lục đụng vào ngục huyền tà long long khí lớn trên tay. Mạnh mẽ ăn mòn mở một đạo rộng nửa mét hình tròn lỗ hồng. Hoàn toàn chính là cùng thời khắc đó. Tự tại thiên nửa người cấp tốc khô quắt giống như một tấm phát nhăn trang giấy. Mặt khác nửa bên thân thể cấp tốc bành trướng liên tục tăng trưởng. Cái kia nắm quan tài hóa thành long pháo đạn pháo một dạng. Bị phun ra, trong phút chốc xuyên qua đại thủ phá vỡ lỗ thủng. Tự tại thiên một tay lấy quan tài ném về phía thời gian đầm lầy chỗ sâu. Thân thể nhất chuyển lao thẳng tới ngục huyền tà long. Chất lỏng màu xanh lục ở thể nội phun ra cũng lao thẳng tới ngục huyền tà long. Hoàn toàn là bỏ đi thân thể này, triệt để liều mạng trạng thái. Chất lỏng màu xanh lục có thể ăn mòn mở chân lý. Ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắc sắc khóe môi nâng lên tà tà cười lạnh. Xem ra, cái này ăn mòn chân lý. Ngươi nắm giữ cũng không sai nha. Quan tài phá mở đại thủ tiến vào đầm lầy chỗ sâu. Tại thiên không lóe lên. Phảng phất thuấn gian di động một dạng hoàn toàn biến mất. Ngục huyền tà long thao túng long khí đại thủ. Một trường đem tự tại thiên thân thể sinh sinh đập vào trong lòng đất. Con mắt nhìn quan tài biến mất vị trí cười lạnh. Có chút ý tứ, không gian chân lý, lợi dụng ngoại vật làm được không gian chân lý. Thật rất có ý tứ nha. Lần này ngươi chạy, lần sau liền không có may mắn như thế. Đã mất đi quan tài chống đỡ tự tại thiên, thực lực bỗng nhiên giảm lớn. Lại cũng không phải ngục huyền tà long ảnh thân đối thủ. Thân thể bị gắt gao áp trên mặt đất, thậm chí ngay cả muốn chết vong đều không thể làm đến. Bất cứ sinh vật nào rơi vào ngục huyền tà long trong tay, sinh tử cũng đều đang trong tay của hắn. Hắn không cho phép chết, người ngay cả chết cũng rất khó làm đến. Hạng thượng nhìn thấy tự tại thiên loại này cường giả kết quả, bỗng nhiên nhớ tới trước kia có người đối ngục huyền tà long đánh giá. Hiện tại xem ra thật sự chính là phi thường chuẩn xác a. Tà long đại nhân, vừa mới chạy trốn cái kia, có điểm quái dị đâu. Tranh duy trì nụ cười trên mặt xuất hiện ở trước mặt ngục huyền tà long nói ra. Hắn giống như thật chỉ là đang ngủ say, ảnh hưởng tới chiến lược phát huy. Nếu như tỉnh lại mà nói, chiến lược chỉ sợ ở trên bản tà long. Ngục huyền tà long cười híp mắt gật đầu một cái. Cái này bản tà long cảm thấy, cho nên mới muốn tóm lấy hắn, nhìn xem rốt cục là cái gì. Hắn rõ ràng không phải long tước, bản tà long có thể cảm giác được hắn lực lượng cực mạnh, lại không có nắm vững bất kỳ chân lý, hoặc có lẽ là cái này phiến thiên địa chân lý đang bài xích hắn, cũng không tính tiếp nhận hắn. Hắn duy nhất có thể theo đuổi chính là lực lượng, hy vọng có thể thông qua bất đồng tăng lên lực lượng, mà nắm vững lực lượng kia chân lý. Tranh mỉm cười gật đầu. Rất kỳ quái, ta rất chưa bao giờ từng thấy bị chân lý bài xích người. Cho dù là người bình thường cũng sẽ không bị chân lý bài xích. Hắn hết lần này tới lần khác liền bị bài xích rất lợi hại. Phảng phất liền tử vong chân lý đều không có ý định tiếp nhận hắn. Lực lượng chân lý càng không phải là hắn có thể nắm giữ. Ngục huyền tà long một mặt tà khí gật đầu. Tựa như là một cái không giết chết quái vật. Nhưng loại quái vật này bản tà long rất là ưa thích.